Dưỡng nữ thành phi, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, y-lotus 20, beta, ista, Chu Dương trợn tròn mắt đồng dạng giật mình, ánh mắt kia như lưỡi dao dường như muốn đem tề hồng thiên đao vạn quả. Ngón tay run run chỉ vào hắn nói, thuộc hạ mặc kệ, ai có ý muốn cùng hái hoa tặc này cải trang thành vợ chồng thì làm đi, thuộc hạ không làm. Chu Dương bắt đầu đem y phục trên người cởi xuống, ý định đem quần áo bỏ đi. Tề Hồng giận không thể nói thành lời, tức giận vung tay qua, hừ. Theo như lời nói của ngươi, cô nương nhà nào coi trọng ngươi chính là xui xẻo tám đời tổ tông của nàng ta. Tề Hồng nói chuyện không có khẩu đức, cái gì khó nghe đều tuôn ra hết. Chu Dương tức giận nhanh chóng phi thân qua cùng Tề Hồng đánh thành một đoàn. Ngay cả các tuyệt chiêu trước nay chưa từng dùng đến đều đem ra thi triển, một quyền lại một quyền đánh tới cuồn cuộn như vũ bão. Lão bản sợ tới mức mồ hôi đầm đìa chảy dọc hai bên thái dương, nghĩ muốn chạy đến khuyên can, lại sợ ngộ thương chính mình, đành ở bên cạnh dương mắt nhìn hàng hóa bị đập phá. Mạn Duẫn thở dài lấy tay che chán, hai người này đến lúc nào mới có thể hòa bình ở chung. Chiếu theo tình cảnh hiện nay như vậy đi xuống, ba ngày đánh một trận, thanh tịnh hàng ngày của nàng biết tìm kiếm chỗ nào. Chu Dương, Tề Hồng, dừng tay, Mạn Duẫn kéo lấy quần áo của hai người cứng rắn tách ra bọn họ. Hai người sợ không cẩn thận làm bị thương tiểu quận chúa, đều không hẹn cùng thu tay lại. Các ngươi đừng náo loạn, chỉ là cải trang một lúc mà thôi. Hai người làm việc cả hai kết hợp so với chia ra đều cường đại hơn, như vậy cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Mạn Duẫn dùng mọi lời lẽ tận tình khuyên giải đôi oan gia này, đứng ở giữa hai người ngăn cách bọn họ không để bọn họ tiếp tục động thủ. Tề Hồng búi tóc có chút rối loạn, Mạn Duẫn kêu hắn ngồi xuống, một lần nữa sửa sang lại cho hắn. Lấy đại cục làm trọng, hai người các ngươi thông minh nên biết làm như thế nào. Mạn Duẫn trừng mắt nhìn hai người bọn họ nghiêm túc nói. Hai người đều không phục, song song quay đầu đi, tay nắm chặt thành quyền, nổi từng gân xanh. Chỉ sợ nếu không phải đang có nhiều người nhìn chằm chằm vào họ, nói không chừng một lát nữa công phu quyền đầu sẽ bạo phát đi ra ngoài. Tịch Mân Sầm từ nãy đến giờ đều đứng ngoài cuộc nhìn không phát biểu ý kiến, chính là ở thời điểm quan trọng, lãnh đạm mở miệng nói. Tiếp tục náo loạn, hai người các ngươi cũng không cần hồi Sầm Vương Phủ. Tề Hồng vừa định cãi lại một câu ai muốn hồi Sầm Vương Phủ, giang hồ rộng lớn không biết cỡ nào tiêu dao tự tại, lập tức nghĩ đến, vương gia phỏng chừng cũng không phải ý tứ này. Bởi vì người đi theo hắn chỉ có hai con đường, hoặc là sinh, hoặc là tử. Câu nói sẽ không cần hồi Sầm Vương Phủ có ý tứ, sẽ tự tay chấm dứt sinh mệnh của bọn họ. Tự do tuy rằng rất đáng quý. Vì tự do bị thương Tề Hồng có thể suy nghĩ, chứ vì tự do mà mất mạng thì không cần nghĩ, mạng mình vẫn là quan trọng. Tề Hồng tận lực che giấu suy nghĩ, khuôn mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, hướng ngã tư đường đi đến. Mạn Duẫn thấy vậy liền đẩy Chu Dương một phen, Chu Dương trực tiếp đụng vào Tề Hồng. Tề Hồng vừa định mở miệng muốn mắng người, nhận được ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương của cửu vương gia, lại nhanh chóng nhịn xuống nuốt vào trong bụng. Bộ dạng của các ngươi như vậy có thể khiến người khác tin hai người là vợ chồng sao? Vô luận nhìn như thế nào đều giống như kình địch thề. Góc truyện audio.com, không đội trời chung, Mạn Duẫn chỉ tay vào Tề Hồng, nói. Chu Dương, đem tay của người cầm tay nương tử thật ân ái, mặn nồng vào. Nương tử, Chu Dương suýt nữa ngất xỉu, ai muốn một nương tử thô to vạm vỡ như vậy, đặc biệt còn là một tên hái hoa tặc đáng ghét nữa chứ. Không dám cãi lại lời Mạn Duẫn, cho dù trong lòng có trăm ngàn lần kêu gào không muốn, Chu Dương cũng đành vươn tay tóm lấy cổ tay Tề Hồng kéo tới gần. Tề Hồng hé ra vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, con mẹ nó tiểu quận chúa ngài có thể hay không lại vô sỉ một chút. Ai là nương tử của hắn, ai là, a, lão tử là nam nhân hàng thật giá thật đã được bao nhiêu mỹ nhân kiểm chứng đó. Tề Hồng trong lòng có bao nhiêu nghẹn khuất không có ai biết. Hai người đi ở phía trước, ba người còn lại vụng trộm đi theo sau. Mạn Duẫn một đường chỉ không ngừng cười trộm, khóe miệng liên tục cong lên, không có dấu hiệu ngừng lại. Nhìn Mạn Duẫn vui vẻ, Tịch Mân Sầm cũng nổi lên một chút tươi cười. Chỉ có Chu Phi ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về hai người phía trước, thu lại mọi hành động cử chỉ của họ không bỏ sót chút nào. Chiếu theo kế hoạch, Mạn Duẫn phân phó Tề Hồng đi tới một cửa hàng buôn bán muối khác nhìn xem có thể hỏi ra dấu vết để lại hay không. Quần áo của Chu Dương và Tề Hồng, bình thường đến không thể bình thường hơn được. Hai người đi cùng một chỗ cùng dân thường ở đây đều không sai biệt lắm. Cho dù hai người nhìn nhau không hợp mắt cũng không có lộ ra nhiều sơ hở. Không hổ là thuộc hạ trung thành cận thân bên người phụ vương, lúc thường ngày thì lười nhác, đến thời khắc mấu chốt người người đều phi thường lợi hại. Chu Dương thu hồi bộ dáng cà phất cà phơ thường ngày, cả người nhìn qua cũng uy vũ không ít.